Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 390: Thong dong cứu người. Một bên Chu Lộ nghe vậy thần sắc đại biến, nguyên bản còn có chút thong dong thần tình lập tức trở nên thất kinh lên. Phải biết đây chính là phân thần cường giả tối đỉnh, chạy tới nơi này căn bản không hao phí bao lâu thời gian. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, không nói hai lời mang theo cái kia xích bào tu sĩ liền hướng tây bay. Xích bào tu sĩ phía trước nâng lên cái kia môn phái nhỏ tại phương bắc 3000 dặm. Trần Trầm là không thể trực tiếp hướng bắc đi, không phải vậy đụng vào vừa vặn vậy liền xong đời, cho nên mới lượn quanh cái phương hướng. Chu Lộ thấy vậy cắn răng đi theo sau. Ước chừng phi hành một khắc đồng hồ, xích bào tu sĩ đưa tin lệnh bài bên trong liền truyền đến cái kia nhị ma tôn hỏi thăm. Ngươi ở chỗ nào? Cái kia đạt được trọng bảo tu sĩ đây. Trần Trầm nhìn cái kia xích bào tu sĩ liếc mắt, bờ môi động mấy lần. Xích bào tu sĩ lập tức hiểu ý, trả lời, đại nhân, hắn hướng phương hướng nam bay, bởi vì hắn tu vi cao. Ta không dám áp quá gần, chỉ có thể thông qua trong không khí sót lại một chút linh lực ba động truy tung hắn tung tích. Còn mời ma tôn đại nhân thứ lỗi. Nói xong câu đó, xích bào tu sĩ theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng là mới vừa duỗi ra tay, mới ý thức tới mình bây giờ chỉ là một cái nguyên thần mà thôi. Nơi nào có cái gì mồ hôi lạnh? Một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến chúng ta phía trước chỗ tồn tại vị trí. Tốc độ kia nhanh hơn ta không ít. Trần Trầm trong nội tâm yên lặng tính toán. Lúc này đám người bọn họ khoảng cách này cái môn phái nhỏ còn có mấy trăm dặm. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Trần Trầm rốt cục nhìn thấy cái kia cái gọi môn phái nhỏ. Cái này tông môn tên là Đào Hoa Tông. Trong tông môn khắp nơi đều là cây đào, so với Lê Tiên Tông, nơi này oanh oanh yến yến càng nhiều. Trần Trầm thần thức quan sát một phen, thậm chí cũng không phát hiện một cái nam tu. Suy tư chớp lát, Trần Trầm đem xích bào tu sĩ phong ấn lên, chính mình hóa thành xích bào tu sĩ bộ dáng, áp giải Chu Lộ quang minh chính đại hướng về Đào Hoa Tông sơn môn đi đến. Còn không bước vào sơn môn, một đạo mang theo mị ý âm thanh liền tại vang lên bên tai. Xích giác, ngươi trở về làm gì? Trần Trầm cung kính nói, ma tôn đại nhân ra ngoài tầm bảo, sợ nơi này có biến, nguyên cớ để cho ta trở về thủ vệ. Hừ, cái kia ma quỷ cũng thật là không tín nhiệm ta. A, bên cạnh ngươi cái này thanh niên là ai? Thanh âm kia bất mãn hừ lạnh một tiếng, lập tức lại nhắc tới Chu Lộ. Trên đường bắt được một cái tu sĩ, xem ra đang điều tra Linh Kim Thành. Ta nhìn hắn thực lực không mạnh, đem hắn cùng bắt trở về. Ha ha, ngươi vẫn đúng là không phải thứ tốt. Tiếng nói vừa ra, sơn môn trận pháp bị mở ra. Trần Trầm hữu kinh vô hiểm lăn lộn đi vào. Không thể không nói, lần này vẫn phải may mắn mà có Lê Tương cho hắn dịch dung mặt nạ. Không phải vậy hắn nào có dễ dàng như vậy trà trộn vào đến. Về phần đám kia tu sĩ giam giữ địa phương, hắn thật sớm đã hỏi thăm cái kia xích bào tu sĩ. Giờ đây tại thần thức chỉ dẫn phía dưới, có thể nói là quen việc dễ làm. Trần Trầm bộ pháp cực nhanh, bất quá trong chốc lát liền đi tới giam giữ tu sĩ mật lao. May mắn là cái kia nhị ma tôn đi 10 điểm vội vàng, căn bản không cho cái này mật lao bố trí xuống quá mức kiên cố trận pháp. Trần Trầm thoải mái phá vỡ mật lao cấm chế phía sau, liền như thế đường hoàng đi vào mật lao. Bên trong 10 điểm đen kịt, mới vừa mở cửa ra liền có một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Trừ cái đó ra, tại mật lao chỗ sâu còn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm, để nguyên bản liền phi thường khủng bố mật lao hiện ra càng âm u. Chu Lộ không thể chờ đợi liền muốn hướng chỗ sâu đi. lại bị Trần Trầm theo tại chỗ. Cái khác xúc động, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động nói không chừng đều có người lưu ý lấy. Nghe được Trần Trầm, thần thức truyền âm, Chu Lộ đè nén trong lòng cảm xúc. Cúi đầu, bộ pháp nhanh chóng chậm dần. Hai người càng đi chỗ sâu để ý bên trong cảm giác đè nén liền càng mạnh. Mà cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng rõ ràng. Các loại lại lần nữa mở ra một cánh cửa lớn, giống như địa ngục hình ảnh chiếu vào Trần Trầm tầm mắt. Đây là một chỗ to lớn vô cùng đại điện. Trong đại điện có hàng trăm cây hiện đầy trận văn cao lớn đồng trụ. Mà lúc này, những cái này đồng trụ bên trên đại bộ phận đều cột người. Những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều hình dung tiều tụy. Thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại mỗi cái đồng trụ phía trên, đều có một đạo hắc khí đang không ngừng ăn mòn bị trói tại đồng trụ bên trên tu sĩ. Về phần những cái kia tiếng kêu thảm thiết, có đến từ bị trói lấy tu sĩ, cũng có là hắc khí kia bên trong phát ra, phảng phất hắc khí kia có sinh mệnh. Ai có thể nghĩ tới tại một mảnh đào viên dưới mặt đất, cất giấu đáng sợ như vậy địa phương. Thật tà ác thủ đoạn. Trần Trầm trao mày, thần thức quét sạch một phen phía sau. Rất nhanh tại nào đó căn đồng trụ bên trên tìm được sư tổ Thanh Mộc. Lúc này Thanh Mộc quần áo lam lũ, vết máu đầy người, tóc hoa râm bên trên dính lấy đỏ thẫm vết máu. Cả người như cùng chết. Tuy là trong nội tâm lo lắng, bất quá Trần Trầm bước chân y nguyên bình ổn. Mấy bước đi ra sau đó, mới đi đến Thanh Mộc trước mặt. Tựa hồ cảm ứng được có người tới, Thanh Mộc rủ xuống mí mắt hơi hơi run rẩy một thoáng. Yếu ớt nói, ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia Linh Lung Thần Kim đã mất ta đây. Ta chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi. Muốn cái kia Linh Lung Thần Kim làm gì? Nhìn xem hắn thảm thương, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Bất động thanh sắc đem một viên đan dược đút tới trong miệng hắn. Làm luyện đan sư, Thanh Mộc tự nhiên biết mình nuốt vào là đan dược gì. Cả người nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên, trước mặt xích bào tu sĩ hắn gặp qua. Chỉ bất quá hôm nay dường như có chút không giống. Trần Trầm lại không có nhìn hắn, mà lại nhìn về phía đồng trụ phía trên cái kia bồng bềnh thấm thoát hắc vụ. Thứ này tựa hồ có linh trí. Cùng lúc trước chính mình gặp được thiên ma đại kiếp có chút giống nhau. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm đưa ra tay. Hạo nhiên thánh quang quyết thôi động. Cái kia hắc vụ kịch liệt chấn động lên. Cuối cùng vẫn là không cách nào kháng cự bị hạo nhiên thánh quang quyết cho tịnh hóa. Cảm thụ được chính mình lực lượng thần thức, Trần Trầm không khỏi cảm giác than mình cái này hạo nhiên thánh quang quyết cường đại. Đến thượng giới, hắn tự nhiên biết hạo nhiên thánh quang quyết thuộc về bí thuật phạm trù. Thế nhưng là như hạo nhiên thánh quang quyết như thế nghịch thiên bí thuật, hắn quả thực chưa nghe nói qua, coi như là cái kia vạn binh quyết cũng kém xa tít tắp. Cái kia hắc vụ bị sau khi thôn phệ, đồng trụ bên trên linh quang bắt đầu chậm chậm lờ mờ. Cuối cùng Thanh Mộc theo đồng trụ bên trên chậm chậm trơn trượt rơi xuống. Sư tổ, an lạch chớ vội, Trần Trầm thần thức truyền âm một câu. Thanh Mộc cái kia nguyên bản lờ mờ ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang. Trong đó tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc khó có thể tin. Bất quá những tâm tình này thoáng qua biến mất, chỉ là trong chớp mắt. Thanh Mộc lại biến thành bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Trần Trầm buông xuống sư tổ, chậm rãi hướng cái kia đồng trụ đi đến, đút xuống đan dược, thôn phệ hắc vụ một mạch mà thành. Cái kia nước chảy mây trôi, không hoảng hốt chút nào tư thái, ngược lại không giống như là đang giải cứu con tin, mà là tại đem con tin buông xuống, áp hướng pháp trường. Chỗ không xa Chu Lộ tuân theo Trần Trầm phân phó phía dưới không nhúc nhích. Liền như thế yên lặng nhìn xem Trần Trầm thao tác. Nói thật, người này năng lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu không phải gặp được người này, hắn hiện tại phòng trừng còn như không đầu con ruồi đồng dạng tại Linh Kim Thành trong phế tích. Loạn lắc, nơi nào có cơ hội nhanh như vậy liền tìm đến sư phụ. Mắt thấy sư phụ cũng bị Trần Trầm cứu, Chu Lộ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Trần Trầm tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Nhưng mà, liền đang giải cứu 20 tên tu sĩ sau đó, mật lao bên ngoài cái kia kiều mị âm thanh lại lần nữa truyền đến. Xích Giác, ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn nhốt tới nơi khác đi? Nói thật, liền Xích Giác cái kia bình tĩnh động tác, Đào Hoa Tông tông chủ đều không nghĩ tới tên này nhưng thật ra là đang cứu người. Được, Ma Tôn đại nhân nói giam giữ ở đây không an toàn. Trần Trầm bình thản nói ra, ồ, là như vậy phải không? Vậy ta hỏi một chút Ma Tôn. Dứt lời, nàng liền lấy ra một chỗ đưa tin lệnh bài, mà trong mật thất không khí cũng trong nháy mắt này trở nên quỷ dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?